Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chủ sự sau màn. Ám viêm cực nhanh trừ bỏ trên chân vớ giày, nhờ ánh trăng, chỉ thấy chân phải chân trong nội tâm, một cái đầu kim lớn lỗ nhỏ, đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu đen, nhưng mà chỉ là thoáng qua ở giữa, chỉ nửa bước đều đã biến thành tím đen. Ám toán. Tử Yên bật cười, ám viêm, chẳng lẽ ngươi quên, là ngươi trước muốn ám toán tại ta sao? Huống chi ta còn lưu lại này rất nhiều độc hạt trên mặt đất. Ngươi lại ngay cả bọ cạp cũng sẽ xuyên đất, việc này đều quên. Trách được ai? Ám viêm dùng sức siết chặt hai quả đấm, răng cắn đến cách cách vang lên. Vừa rồi Tử Yên cùng hắn rằng có thời điểm, một nửa độc hạt một lần nữa trở lại trên người trở thành cánh tay. Một nửa khác lại trước người bày ra nửa tháng trận, lại cũng không có lại di động qua, chỉ làm ra cái phòng ngự tư thái. Ám viêm lực chú ý mặc dù một mực không có từ Tử Yên phía kia rời, lại là không có lưu ý cái kia vô số độc hạt bên trong. Lại có một đầu lặng lẽ chui xuống đất, tại chân hắn tâm ngoan hung ác đốt một đuôi câu. Nói đi, tại sao phải bố trí mai phục ám sát ta? Tử Yên mặc dù thấy rõ ràng, ám viêm gan bàn chân máu đen còn tại không được chảy ra, nhưng không có dám nửa phần chủ quan tiếp cận, vẫn là lưu tại nguyên chỗ, chỉ là trên mặt đã mang tới trong trẻo ý cười. Này cảnh khu dưới mặt đất có di cốt một chuyện, nghĩ đến cũng nhất định là ngươi bố trí đi ra, vì đem ta lừa gạt tới. Chỉ là, việc này đến tột cùng là chủ ý của ngươi, vẫn là, cái gì khác người chủ ý? Coi như vừa rồi cái kia một tay chiếm được tiên cơ. Nhưng Tử Yên cuối cùng rõ ràng, nàng chức giai là công tượng, ám viêm lại là một tên chiến sĩ. Mà vô luận đến khi nào, tùy tiện tiếp cận một cái chiến sĩ, cũng sẽ không là cái gì lựa chọn tốt. Người cảm thấy, biết là ai chủ ý. Ám viêm khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo dữ tợn. Ta như nói cho ngươi, là viện trưởng muốn giết ngươi, mệnh ta động thủ. Ngươi tin hay không? Ám viêm, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Tử Yên cười lạnh, như quả nhiên là viện trưởng muốn giết ta, còn cần đến lớn phí bực này khổ tâm. Càng không khả năng nhường ngươi mang theo này ba đầu củi mục tới động thủ. Liền loại này thô thiển nói láo cũng sẽ không biên. Ám viêm, ngươi làm ta quá là thất vọng. Huống chi, viện trưởng hắn lại có lý do gì muốn giết ta? Tử Yên, ngươi sai lầm hai chuyện. Ám viêm trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm sát ý tới. Thứ nhất, chúng ta muốn, phải không mệnh của ngươi, mà là ngươi vụng trộm lấy được cái kia hạt giống địa đồ. Cái gì? Tử Yên vốn là cười nhẹ nhàng mặt, giờ phút này đột nhiên ngưng động. Ngươi đang nói cái gì hạt giống? Đừng giả bộ choáng váng. Bộ hạ của ngươi, sớm đã có người bán đi ngươi. Chính ngươi lại vẫn chưa hay biết gì. Ám viêm dùng sức siết chặt nắm đấm. Mà chuyện thứ hai là được, thân là công tượng ngươi, vĩnh viễn không cách nào lý giải chiến sĩ cái chức này giai a. Theo ám viêm thoại âm rơi xuống, hắn đặt chân cây kia một người vây quanh đại thụ, vậy mà theo nửa khúc trên bỗng nhiên đứt gãy. Tới đồng thời, ám viêm cũng hóa thành một vệt bóng đen, thẳng tắp rơi xuống. Ám viêm nhảy lấy đà thời điểm, một cước hướng về sau đạp xuất lực nói. Vậy mà có thể đem này khóa đại thụ xinh xinh chặn ngang đạp gãy. Mà hắn rơi xuống phương hướng, vậy mà phải không Tử Yên, mà là dưới chân Giang Tiêu. Tử Yên hoàn toàn không nghĩ tới, ám viêm vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, liền lập tức lại lần nữa phát động công kích. Nàng chỗ diễn hóa xuất độc hạt tên là Israel Kim Hạt, là bọ cạp bên trong độc tính mãnh liệt nhất một loại. Không cần phải nói người bình thường, chính là bình dân chức giai giác tỉnh giả cũng chịu không được mấy lần ngủ đông đâm. Nhưng ám viêm giờ phút này vừa mới bị ngủ đông thương, lại vậy mà lập tức liền có thể phục hồi như cũ. Mà như là cung tiễn bắn về phía Giang Tiêu, ám viêm giờ phút này toàn thân vậy mà đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ sẫm. Mà trên người quần áo cũng trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một lát liền biến thành cho tàn tán hạ xuống. Tử Yên phản ứng tự nhiên cũng vượt xa thường nhân. Ám viêm khẽ động, nàng đã từ lâu hướng về Giang Tiêu phóng đi. Mà trên mặt đất cái kia một đống xếp thành nửa tháng trận độc hạt, cũng đã sớm ở trong tối viêm vừa mới bị ngủ đông thương về sau, liền một lần nữa trở về Tử Yên thân thể, tan tụ thành cánh tay trái. Giờ phút này Tử Yên một bên bay về phía trước nhanh bước lên trước, cánh tay trái cũng một bên lại lần nữa bắt đầu diễn hóa. Năng lực của nàng mặc dù có thể cho tế bào thân thể vô hạn mô phỏng đủ loại tiếp xúc qua sinh vật, nhưng mong muốn biến hóa giống loài, cũng chỉ có đợi những sinh vật kia một lần nữa tan tụ hồi trở lại thân thể của mình về sau, một lần nữa diễn hóa mới có thể. Mà lần này, từ trên cánh tay trái diễn hóa xuất, lại là vô số mạn thiên phi vũ ong độc. Đối đãi vừa rồi ám viêm cái kia ba tên bộ hạ, hay là đánh lén ám viêm tự mình, dùng độc bọ cạp tự nhiên thích hợp hơn một chút. Nhưng bây giờ ám viêm đã chính diện ra tay, còn cần này di động chậm rãi độc hạt. Mặc dù độc tính xa so với ong độc mạnh đến mức càng nhiều, cũng không có nửa phần cơ hội có thể đụng phải. Chỉ là cái kia phong đoàn biến hóa ra về sau, lại hoàn toàn không có như Tử Yên chỗ liệu nghĩ như vậy có hiệu lực. Mặc dù dồn dập hướng về ám viêm bay đi, như là một đoàn khói mù bọc lại ám viêm về sau, lại chẳng những không có ngăn lại ám viêm đột tiến, ngược lại đằng dâng lên một cổ đốm lửa nhỏ, sau đó chính là tỏ khắp mùi cháy khét. Mà đang hướng về cây dưới chân bước lên trước Tử Yên cũng biến sắc, rên khẽ một tiếng. Nàng chỗ diễn hóa xuất sinh vật, bất luận là cái gì giống loài, đều là từ trên thân thể mình tế bào chỗ tạo thành. Một khi thụ thương hoặc là tử vong, đồng dạng sẽ đem thương thế phản ứng tại Tử Yên cái này bản thể trên thân. Mà bầy ong nếu chưa có thể đỡ nổi ám viêm, một giây sau, ám viêm nắm đấm liền tầng tầng đánh vào Tử Yên trên bụng. Một thân kêu thảm, pha tạp vào thể xác bị đốt cháy khét ầm tiếng đồng thời vang lên. Ám viêm nắm đấm đã xuyên qua Tử Yên bụng dưới, từ sau lưng xuyên ra, nhưng phía trên lại không mang theo nửa điểm vết máu bởi vì máu tươi đã sớm bị bốc hơi. Nhưng ngay tại lúc đó, Giang Tiêu cũng bị Tử Yên một cước xa xa đá văng ra, vạch ra một đường vòng cung, hướng về nơi xa rơi đi, kèm theo Tử Yên gọi tiếng, chạy, chạy mau. Ám viêm toàn thân cao thấp tán phát màu đỏ sẫm, là đem năng lượng ở trong người cực tốc vận chuyển tạo thành nhiệt độ siêu cao. Mặc dù cũng không có minh hỏa, nhưng hắn giờ phút này thể xác mỗi một tấc đều đã nóng bỏng đến như là mới từ lòng lò bên trong xuất ra trùy sắt. Toàn thân trần trụi ám viêm cười gan, đem cánh tay phải tại Tử Yên trong bụng chuyển nhúc nhích một chút, lập tức khiến cho Tử Yên lại lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng bị ám viêm cánh tay xuyên qua vết thương chung quanh, tế bào tổ chức đều đã bị quá trình đốt cháy, càng xa một chút vị trí, sợ là cũng đều đã chín. Cho tới giờ khắc này, Giang Tiêu mới tầng tầng rơi xuống đất. Tử Yên một cước kia tận lực khống chế lực đạo, mặc dù đem hắn đá bay, nhưng không có nhận tổn thương gì, chỉ là xa xa đưa ra mà thôi. Lăn trên mặt đất hai lăn về sau, Giang Tiêu đã bỏ lên, chỉ là trên người dính đầy bùn đất. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tử Yên lúc, lại toàn thân bị dại ra. Tử Yên lại bị ám viêm cắm vào trên tay, giơ lên cao cao. Rõ ràng vừa rồi Tử Yên đá bay hắn, khiến cho hắn lập tức thoát đi, nhưng Giang Tiêu bây giờ lại làm sao cũng bước không ra chân. Tử Yên, tại sao phải cứu hắn? Nếu như không phải là vì cứu hắn, Tử Yên liền sẽ không dễ dàng bị ám viêm rút ngắn khoảng cách, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị ám viêm bắt được vận động quỹ tích. Rõ ràng, chính mình chỉ là một ngoại nhân mà thôi à. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, công tượng cùng chiến sĩ chức giai cách biệt quá xa. Ám viêm đem mặt xích lại gần Tử Yên, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng. Hiện tại, nói cho ta biết, viên hạt giống kia ở nơi đó, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tử Yên cố nén trong thân thể đau nhức, thế mà gạt ra một cái mỉm cười tới. Nói cho ta biết, ta liền lập tức giết ngươi. dù sao ngươi ta cũng là bằng hữu một trận, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi bị tra tấn dáng vẻ. Nhưng nếu như ngươi không có nói, chấm ngoặc kép, ám viêm trên người màu đỏ sậm đột nhiên chuyển tối một chút. Thanh âm trở nên càng ngày càng ôn nhu, ta sẽ đem nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, xuống đến có thể để ngươi sống được lâu nhất trình độ. Như thế nào? Làm, mộng, chấm ngoặc kép, Tử Yên từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Thật sao? Ta biết năng lực của ngươi là tự do điều khiển trong cơ thể tế bào cùng hình dáng. Thậm chí có thể đem vết thương chung quanh tổ chức tổ ong hóa. Tới ngăn cách cùng chậm lại nhiệt lượng truyền lại. Bất quá, ngươi cảm thấy như thế ngoại trừ kéo dài ngươi tử vong thời gian bên ngoài, còn có cái gì khác ý nghĩa? Ám viêm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đã viết đầy nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Tỉ như thế, ám viêm cánh tay phải bỗng nhiên từ trong bụng rút ra. Lại bỗng nhiên cắm vào Tử Yên bên phải trong lồng ngực. Lại lần nữa bộc phát ra một hồi khói đen cùng khét lẹt tới. Ngươi cảm thấy là con bà nó khống tế bào tốc độ nhanh, vẫn là ta tốc độ xuất thủ càng nhanh. Tử Yên lại lần nữa bởi vì đau nhức mà bộc phát ra một hồi thê lương kêu thảm. Ám viêm lệch ra cái đầu. Dù bận vẫn ung dung nhìn qua Tử Yên cái kia nguyên nhân thống khổ mà vặn vẹo mỹ lệ dung nhan. Nói đi, đem hạt giống vị trí nói ra. Sau đó ta sẽ lập tức chặt xuống đầu của ngươi bằng vào chúng ta quá khứ hữu nghị phát thệ. Ám viêm, chấm ngoặc kép, Tử Yên hai mắt đã trở nên trắng. Tựa như lúc nào cũng biết ở giây tiếp theo ngất đi. Nhưng vẫn là nỉ non. Ngươi hẳn là cho tới bây giờ cũng không biết. Ngoại trừ chức giai năng lực bên ngoài, thiên phú của ta năng lực là cái gì sao? Ám viêm sững sờ, còn không tới kịp trả lời. Đã chú ý tới vừa rồi đám kia phong đoàn bên trong không bị thiêu chết bộ phận. Đã tản ra, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người tịch cuốn tới. Nhưng cái kia là vô dụng, vô luận bất cứ sinh vật nào, đều khó có khả năng dùng thể xác tiếp xúc cái kia cao nhất có khả năng đến 500 độ thân thể. Mà tại dưới nhiệt độ như vậy, cái gì độc tố cũng không cách nào có được vốn là hóa học hình dáng. Nhưng rõ ràng chỉ cần cái kia bầy ong vừa tiếp xúc với ám viêm thân thể, liền sẽ giống trước đó như thế, bị thiêu đến không còn một mảnh. Tử Yên lại vẫn thao túng bầy ong hướng về hắn bao bọc bay tới. Này là vì cái gì? Ám viêm trong lòng hơi động. Mặc dù rõ ràng tím khói còn có hậu chiêu không có sử dụng ra, nhưng này nghìn cân treo sợi tóc ngắn ngủi thời khắc, chỗ nào cho phép hắn lại đi suy tư Tử Yên hậu chiêu đến tột cùng là cái gì? Ngay tại ám viêm sững sờ thời điểm, Tử Yên hai chân dùng sức đạp một cái, tầng tầng đạp ở ám viêm trên lồng ngực. Thân là chiến sĩ chức giai ám viêm, đương nhiên sẽ không tại Tử Yên này một cái đá đánh xuống nhận tổn thương gì. Nhưng mượn hai chân phản đạp cường độ, Tử Yên lại đem thân thể từ ám viêm trên cánh tay phải tách rời ra. Mặc dù vẫn như cũ là một cổ tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng bị bỏng than hóa miệng vết thương lại không chảy ra cái gì máu tới. Mà cùng lúc đó, bầy ong cũng vừa vặn bay đến ám viêm quanh người. Sau đó ầm ầm nổ vang. Một đoàn hỏa cầu thật lớn, ở trong tối viêm vốn là đứng đấy vị trí tại chỗ bay lên. Mượn cái kia đạp một cái lực lượng, Tử Yên cũng đem chính mình xa xa bắn bay. Hai chân mềm nhũn, đã lăn ngã trên mặt đất. Nàng vùng vẫy hai lần, mong muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng hai chân thon dài chỉ vừa mới chống lên một nửa thân thể, lại lập tức chán nản ngã ngồi. Ám viêm nguyên bản đã làm nàng bị thương nặng, mà cuối cùng cái kia đạp một cái, cũng không có để cho nàng hoàn toàn thoát ly nổ tung phạm vi. Nội tạng đã là thương càng thêm thương. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Tử Yên âm thầm cười thảm, trong lòng đã nổi lên tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, một đôi mạnh mẽ cánh tay đã đem nàng chặn ngang ôm lấy. Xong, Giang Tiêu, đáng chết, ngươi vì cái gì mới vừa rồi không có chạy? Tử Yên nỗ lực ngẩng đầu, mới nhìn rõ Giang Tiêu khuôn mặt, hoảng sợ nói. Ngươi đã cứu ta chẳng lẽ có thể trơ mắt đem ngươi ném ở phía sau, khiến cho ám viêm giết chết? Giang Tiêu cắn răng nghiến lợi đối trong ngực Tử Yên gầm nhẹ nói. Ngươi tại sao phải cứu ta? Rõ ràng ta cùng ngươi chỉ gặp qua 2 lần. Cũng không phải là các ngươi trong học viện người. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Tử Yên khẽ lắc đầu. Thở dốc nói. Ta vốn là, xác thực có khả năng không cần phải để ý đến ngươi. Nhưng, được rồi. Nàng dừng lại mở miệng. Quay đầu lại nhìn một cái sau lưng. Vừa rồi nổ tung quả cầu lửa đã biến mất. Chỉ để lại tại chỗ một cái hố to. Mà tại hố to trung tâm. Một cái máu thịt be bét bóng người. Đang từ 2 tay ôm đầu co do tư thế. Chậm rãi đứng dậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.